Đại Tần Vương lạnh lùng gầm lên. Giết, giết sạch bọn chúng. Đồ điên. Thiên Huyền Bán Hoàng gầm thét một tiếng. Đồ điên, những tên điên này thật sự không sợ chết ư? Đều sẽ chết hết. Các người tưởng là các người có khả năng ngăn cản quy tắc trừng phạt chắc? Không thể nào. Ông ta cũng trở nên điên cuồng. Vô địch Thiên Uyên chết càng ngày càng nhiều. Một khi bị nhân tộc giết sạch thì ông ta sẽ bị vẩy giết. Các người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các người. Một tiếng gầm thét, một lối đi thời gian vườn quanh thiên địa. Vài vị thời gian phong tỏa giới vực lại lần nữa thổ huyết. Mà Thiên Uyên Bán Hoàng giờ phút này đã là tử khí đại thịnh. Trong tay đột nhiên hiện hiện một mảnh vỡ. Sau một khắc ông ta khẽ lẩm bẩm, một cái bóng mờ hiện ra và liền bị ông ta bóp vỡ. Cách đó không xa, Hạ Long Võ phun ra một ngụm máu tươi, y nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, cắn răng. Ta nói mà, có người đang nhìn trộm ta, thì ra là người. Thiên Huyền Bán Hoàng không để ý tới y, bởi vì phiền toái của Hạ Long Võ đến rồi. Trong nháy mắt một tôn vô địch Thiên Huyền đánh tới phía y, khí tức cường hãn vô cùng. Gã thoát khỏi dây dưa của cơn giận nhân tộc thẳng về hướng Hạ Long Võ vừa mới chiến đấu kết thúc. Bịch. Hạ Long Võ bay ngược ra, máu vẩy hư không, mà Thiên Huyền Bán Hoàng cũng cấp tốc rút lui, không ngừng lẩm bẩm, chân mảnh vụn hiện ra từng tôn hư ảnh. Phàm là kẻ từng lên Liệp Thiên Bảng, từng bị thu thập khí tức đều khó mà trốn khỏi truy tung của ông ta. Chút hư ảnh này hiển hiện sẽ bị ông ta dùng thước đánh vỡ hoặc là bóp nát, chung quy đều sẽ khiến bọn họ thụ thương. Vô địch khai phủ lớp trước bị thu thập khí tức không nhiều, dù sao Liệp Thiên Bản đã tổn hại, chỉ có thể bị động thu thập khí tức, nhưng vô địch sau khai phủ thì đa phần đều từng lên bảng. Giờ phút này, vài vị vô địch sau khai phủ đều phun máu tươi, kể cả Diệt Tầm Vương trên không cũng không ngừng ói máu. Hư không hiện ra vết nứt, thời gian Trường Hà sổ xuyên vắt ngang, trên đầu Đại Hán Vườn đang áp chế dị tượng, giờ phút này lại có quỷ tắc huyết vân hội tụ, giống như muốn trừng phạt chuyện ông đang áp chế quỷ tắc chi lực. Lập tức ông bị thời không Trường Hà của Thiên Uyên Bán Hoàng bên dưới đánh trúng, phốc một tiếng cũng phun máu tươi. Ở lối đi bên kia, Cấm Thiên Vương đàn giết đám Nhật Nguyệt cũng bị bóp nát hư ảnh, toàn thân run rẩy, sau đó bị một tôn chuẩn vô địch đâm một kích trúng ngực, ngực bị xuyên thủng. Đúng lúc ấy, Đại Chủ Vương vô thành vô tức hiện hiện ngay sau lưng Thiên Uyên Bán Hoàng, từng tầng ý chí lực từ ông bắt đầu cầm kích, chốc lát đã đánh vào biển ý chí của đối phương. Thiên Uyên Bán Hoàng phun máu, trong nháy mắt đã xé rách hư không xuất hiện tại một chỗ khác. Ánh mắt ông ta dị dạng nhìn về phía Đại Chủ Vương, miệng đầy máu tươi nói: thật mạnh. Chuyển tống tới mà còn ý chiến lực mãnh liệt như vậy, Chủ Thiên Tế, người muốn bước vào hợp đạo trong hôm nay sao? Đại Chủ Vương lạnh lùng đáp: không nhọc người hào tâm tổn trí, giết người ta liền bước vào hợp đạo, không có vấn đề gì hết. Ha! Thiên Uyên Bán Hoàng cười lạnh: ta khinh thường người, thế nhưng nếu muốn giết ta... Đại Tần Vương đâm tới một thương, trên trường thương nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Một thương giết ra, Thiên Huyền Bán Hoàng đều cảm nhận được mối nguy kịch liệt. Giờ phút này Đại Tần Vương trực tiếp thiêu đốt tình huyết, thừa dịp Thiên Huyền Bán Hoàng nói chuyện, tình huyết bùng cháy làm thực lực bùng nổ. Phập một tiếng, trường thương xuyên thủng quy tắc phòng hộ, một thương đâm vào đầu của ông ta. Đầu Thiên Huyền Bán Hoàng nổ tung, nhưng mà lại khôi phục tức thì. Ông ta rút lui thật xa nhìn về phía Đại Tần Vương, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Người muốn đồng quy vu tận với ta? Đại Tần Vương không để ý tới câu hỏi này, tình huyết của ông tiếp tục bùng cháy lại lần nữa đánh tới. Nơi xa, tiếng nổ vang dền lại nổi lên, một tôn vô địch Thiên Uyên bị giết tàm thần, thiên địa nứt ra, ngã xuống tại chỗ. Nhưng mà lúc sắp chết cũng kịp bắn ra một ngụm máu đen ngòm ăn mòn thân thể Đại Lương Vương đối diện. Chầm chớp mắt, Đại Lương Vương hóa thành tro bụi. Đây cũng là một tôn vô địch rất mạnh mẽ, sắp chết mà còn có lực phản kích cường hãn. Đại Lương Vương sống lại, vẻ mặt có phần ảm đạm. Tàm thần đã ngã xuống một thần, hôm nay chết một thần ở đây thì cũng tương đương với sắp chết. Đều là cường giả đỉnh cấp, đều là liều mạng chém giết, thiếu một thần thì chiến lực sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nơi xa, Đại Đường Vương quát lớn: đừng có tìm chết, đi tới cửa vào giết những Nhật Nguyệt kia. Nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế, ngoại trừ Đại Chủ Vương và bọn họ thì nhân tộc đã đánh giết 5 tôn vô địch Thiên Uyên, mà nhân tộc đã chết 2 vị. Sau khi 5 vị vô địch Thiên Uyên cường đại bị giết, ưu thế nhân tộc cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có khả năng diệt trừ toàn bộ những người còn lại. Y vừa nói xong, bỗng nhiên 3 tôn vô địch Thiên Uyên liếc nhau, đó đều là cường giả cổ lão. Sau một khắc, 3 người đốt cháy tam thần, hắc ám vô biên bao trùm thiên địa. Nguyền rủa nhân tộc vĩnh thế không được siêu sinh. Ba tôn vô địch cực kỳ cường hãn bỗng chốc hóa thành cho tàn, tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra. Trong hư không, đại hán vương bị lôi đình đánh trúng, phòng tả của ông bị đánh phá, toàn thân ông tắm máu. Đại đường vương còn tưởng rằng đối phương muốn giết đại lương vương để định đi cứu viện, lúc này mới phát hiện đại hán vương sắp không chịu nổi. Dưới sự oanh kích của lôi đình, một cỗ tử khí nhanh chóng phóng thẳng về phía ông. Tiếng nổ lớn truyền ra, đại hán vương trực tiếp hóa thành tro tàn, tam thần ngã xuống một thần. Thần thứ hai vừa phục sinh, lôi đình lại buồn xuống. Tam đại vô địch thiền uyên tộc hóa thành tử khí đồng loạt xông tới chỗ ông. Cơ hồ không bao lâu sau, thần thứ hai của đại hán vương đã bị giết. Lão Lưu! Trong hư không, đại hán vương lộ ra sắc mặt ảm đạm, hơi bất đắc dĩ. Vốn ông phải gánh chịu áp lực to lớn đối kháng quỷ tắc, đâu còn thừa lực chịu một kích của tam đại vô địch sắp chết. Bà tôn vô địch kia vô cùng quả quyết, chính là vì muốn giết đại hán vương. Bọn họ biết lần này họ chắc chắn sẽ chết, nhưng dù sắp chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Rõ ràng bọn họ đã thành công. Đại hán vương là vĩnh hằng thất đoạn, thậm chí ông còn sắp tấn cấp bát đoạn, là một trong những trụ cột của nhân tộc. Giết được đại hán vương vậy thì cũng không lỗ. Ngay khi đại hán vương đã ôm lòng chuẩn bị chờ chết, một vệt ánh sáng xuyên thủng tử khí, đại lương vương đầu đội khẩn chít hiện ra hư ảnh, cười như không cười cất tiếng: Người là thất đoạn, ta là lục đoạn, người và ta đều bị diệt tam thần, ta vẫn chẳng thể bằng người. Từ góc độ nào đến xem, ta chết đi đều đáng giá hơn là để người chết. Lão Lưu, hãy chiếu cố đại lương phủ của ta. Hư ảnh đại lương vương nhìn về phía đông cười nói: Ta có hơi tiếc nuối, thế nhưng không lỗ, ta vốn chỉ là một thử sinh dân gian, đúng lúc gặp vương triều sụp đổ theo đại tần vương khởi nghĩa, lật đổ chính sách tàn bạo, ta vốn định chấp tề thiên hạ. Là một vị lương tướng người người yêu mến, không ngờ rằng trừ thiên đại loạn, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi. Ta cũng tính là công thần có công, nếu nhân tộc tù xử, hãy nói tốt vài câu cho ta. Mà dù ta chủ hòa, nhưng tuyệt đối không hề quấy phản bội nhân tộc. Ta chủ hòa chẳng qua là vì không muốn thường sinh lại loạn. Tiền mà dụ hoặc ta, ta đã cự tuyệt. Dù không bằng đại tần vương thì ta cũng coi như xứng đáng với thiên hạ này, xứng đáng với thường sinh. Còn nhớ các vị nói tốt vài câu cho ta. Đại lương chưa từng phản bội, chủ hòa cũng không phải đại tội. Mang theo nụ cười như hóa lệ, đại lương vương bước từng bước vào hư không vô tận. Ông không hề phản bội, chẳng qua là ông không hy vọng chiến tranh liên miên. Ông đi theo đại tần vương khởi nghĩa, đẩy ngã vương đình và chính sách tàn bạo cuối cùng của nhân tộc. Nhưng mà sau này ông không tiếp tục ủng hộ đại tần vương. Ông gia nhập dưới trướng đại chủ vương, ông là nhân vật kiên định của phái chủ hòa. Thiên hạ khổ loạn từ lâu, dù cho biết rõ cầu hòa thì cũng chỉ là chờ đợi tử vong. Ông vẫn hy vọng hòa bình này có thể duy trì thêm một chút thời gian, dù chẳng qua chỉ là hư ảo. Nhân sinh biết được bao lâu, ông chỉ hy vọng khi mình còn sống sẽ không phải thấy chiến tranh bùng nổ. Mà đây rõ ràng là hy vọng xa vời. Đại lương vương, tử trận. Đại hán vương trời đầy huyết lệ, giống to một tiếng lão lương. Thần văn bùng nổ toàn bộ, đánh về phía gã vô địch nơi xa. Từng viên thần văn trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, một viên thần văn chữ lực vô cùng cường đại hiển hiện. Đại hán vương tung ra một quyền oanh bạo huyết vân. Trong hư không, thần văn chữ lực hơi tán loạn. Nơi xa, đại tần vương cũng giống to một tiếng, mang theo lửa dẫn ngút trời đánh bay thiên uyên bán hoàng. Đại chủ vương cũng hiển hiện lập tức, vỗ ra một trường đánh cho thân thể thiên uyên bán hoàng nứt toác, huyết dịch tứ tung. Toàn bộ thiên uyên giới vực triệt để hỗn loạn, tử linh không ngừng ảo tới, mà thiên uyên bán hoàng lại bật cười. Thiên uyên tập đã chết 8 vị vô địch mạnh mẽ, nhân tộc cũng chết 3 vị, trọn vẹn 11 vị vô địch ngã xuống. Giờ phút này hư không đã nứt ra, dị tượng không thể ngăn được nữa. Phòng tuyến của đại hán vương và diệt tam vương sụp đổ, phía ngoài cùng phòng tuyến ra đại chủ vương thiết kế cũng sắp sập, mà đại chủ vương lại không có thời gian hay tinh lực đi duy trì phòng tuyến ấy. Thiên uyên bán hoàng cười sán lạn, không cần nhiều, chết thêm một vị vô địch nữa thì phòng tuyến kia nhất định sụp đổ, trừ thiên vạn tập đều sẽ biết nhân tộc đang tiến hành cuộc chiến diệt giới. Ông ta cười sán lạn vô cùng, mà giờ khắc này vô địch thiên uyên bị thần văn của đại hán vương đánh trúng cũng cười một tiếng quát lên: Tả chết, nhân tộc chôn cùng ta, đáng giá. Một tiếng vang dữ dội truyền ra, trời lòng đất lở, toàn bộ vùng trời thiên uyên giới hiện ra vô số huyết vần. Phòng tuyến của diệt tầm vương và đại hán vương hoàn toàn sụp đổ. Phía ngoài nhất, màn tre mà đại chủ vương bày ra cũng bạo liệt. Giờ khắc này 12 đoá huyết vân to lớn tụ hợp cùng một chỗ, xông phá thiên địa.

Hắn quát lạnh một tiếng, hư không bị xé nứt. Tổ Vũ bước vào trong lối đi không gian đã được bắc xong. Hắn thả một chén rượu cay vào không trung quát lạnh. Đợi ta giết mấy tên vô địch xong trở về lại uống. Người ở đây ai dám can đảm rời đi giết không tha. Hắn bước vào hư không, trong nháy mắt đã tan biến tại chỗ. Trong di tích, hai vị vô địch tiền tộc cũng mơ hồ cảm nhận được ngoại giới chấn động. Thế nhưng bị di tích ngăn cản nên cảm thụ không quá rõ ràng. Cửa giả tóc bạc cau mày nói. Hỏa vương, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Có chút động tĩnh. Hỏa vương nhíu mày. Lúc trước bên ngoài hình như có người đang dò xét chỗ chúng ta. Tuyết vương, người nói xem có phải di tích bại lộ rồi không? Bại lộ? Tuyết vương không cho là đúng. Những năm qua đều không có việc gì. Hôm qua có vận dụng cầm truyền tống để truyền đi một ít vật tư tới mà thôi. Truyền tống như thế cũng không phải là lần đầu tiên. Bọn họ sinh tồn ở đây có đôi khi tài nguyên không đủ, cũng sẽ lặng lẽ lẻn ra đi tìm tiền tập đòi một chút tài nguyên để bổ sung. Dù sao khi vận dụng cầm truyền tống, động tĩnh cũng không hề lớn. Chả lẽ hôm qua đã bị người ta ghi nhận rồi? Về chuyện bên ngoài dò xét, nhân tộc không phải chưa từng dò xét qua nơi này, thế nhưng một mực không tìm ra được sự hiện hữu của họ. Hẳn là chẳng có vấn đề gì nhỉ? Chẳng qua giờ phút này, bên ngoài giống như xảy ra đại sự gì đó. Thiên địa rúng động khiến cả di tích cũng hơi hơi chấn động. Hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhất thời cũng không biết có nên phái người đi ra xem một chút hay không. Nơi này trừ bọn họ thì còn có hơn 100 vị cường giả tiên tộc. Trong đó có vài vị chuẩn vô địch. Nhật nguyệt lên tới mấy chục. Đây là lực lượng tương đối cường đại. Tùy thời có thể dùng để giết ra ngoài, ngăn cản đường lui của nhân tộc. Hiện tại phái người ra ngoài sẽ không bị phát hiện chứ. Hai người rơi vào trầm tư, mà ngay một khắc này, cầm truyền tống hôm qua bị phá hủy bỗng nhiên nhảy lên dị động. Tuyết vương giật mình, hỏa vương thì biến sắc quát lớn. Giết, có kẻ xuyên tới. Vừa qua hư không hẳn là vĩnh hằng cảnh. Không phải vĩnh hằng thì dưới tình trạng không gian cắt chém làm sao có thể xuyên qua. Vị vĩnh hằng nào đánh tới đây vậy? Hai người lập tức đứng yên. Cùng lúc đó, thân ảnh Tổ Vũ từ trong hư không xé rách vụt tới. Sắc mặt hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua. Có hai vị vô địch, một tên lục đoạn, một tên thất đoạn, rất mạnh. Trong di tích có một vị cao đoạn tồn tại, mà thực lực một vị khác cũng là lục đoạn. Tổ Vũ lười lãng phí thời gian, hắn cũng muốn để cho người ta thấy sức cường đại của hắn, yên tâm về hắn, giúp cho nhân cảnh ổn định như núi. Bánh hấp đại nhân. Tổ Vũ khẽ hỏi một tiếng, sau một khắc một lực thổn phệ cường đại dọa người truyền ra từ trong văn minh trí. Hai tồn vô địch mạnh mẽ đang muốn xuất thủ đối phó với Tổ Vũ, bỗng tuyết và hỏa diễm vừa bốc lên. Bỗng nhiên sắc mặt bọn họ kịch biến. Hợp đạo là cường giả hợp đạo. Sức cắn nuốt to lớn là biệt ý chí của cả hai kịch liệt xung chuyển. Không phải người nào đều là đại tần vương, cũng không phải người nào cũng có thể chống cự lại hợp đạo. Đại tần vương và đại chủ vương là trụ cột của nhân tộc, vì vậy họ mới có thể đối phó với một vị hợp đạo. Hai vị tên tộc này có kém xa lắm. Phút chốc sắc mặt hai người cuồng biến. Sau một khắc ánh mắt họ vẩn đục. Thời gian trường hà vừa hiện hiện liền đứt đoạn, văn minh trí hạ xuống, đại trận bùng nổ, cấp tốc cầm tù cả hai. Đám nhật nguyệt thấy thế liền chạy loạn trong di tích. Tổ Vũ quát khẽ một tiếng, ngàn vạn quyền đánh ra. Một hồi nổ vàng, nháy mắt, hơn 100 người đều trọng thương thổ huyết, té ngã trên đất. Văn minh trí của Tổ Vũ bao phủ tới màn theo tất cả mọi người, nháy mắt đã tàn biến tại chỗ. Quả thực chỉ là trong nháy mắt. Vài giây sau, Tổ Vũ đi ra từ trong hư không, trở về Nam Nguyên. Mấy người còn đang nhìn hắn, chén rượu mà hắn nếm rơi vãi, thì Tổ Vũ đã trở về. Thời khắc này, đầu Tổ Vũ đội vương miện, lạnh lùng nói. Hạng giá áo tối cơm cũng dám ngấp nghé nhân cảnh. Đáng giết, giết mấy tên vô địch tế điện cho các vị vô địch nhân tộc. Sau một khắc, hai tôn vô địch vô cùng cường đại hiện lên trước mắt mọi người. Tuyết vương, hỏa vương. Có vạn tộc nhận ra, lòng sợ hãi không thôi. Tổ Vũ đấm ra một quyền. Oanh, quyền ảnh ngàn vạn. Tuyết vương tóc bạc trực tiếp trên 5x7, vừa hiện hiện thế thần thứ hai lại bị đấm nát ngay lập tức. Lần thứ ba hiện hiện cũng bị phá toái. Huyết vân hiện hiện, thiên địa chấn động. Tổ Vũ mặc kệ hết thầy, hắn lại đấm ra một quyền về phía hỏa vương. Vị này là vĩnh hằng thất đoạn nên mạnh hơn. Lúc này ánh mắt hắn ta dãy giụa, hơi hơi thanh tỉnh, lộ ra vẻ run sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng lại vô pháp phản kháng. Hắn ta đã bị một vị hợp đạo hút vào. Một quyền đánh cho thân thể đổ sụp. Chầm chớp mắt, tam thần của hỏa vương phá toái, máu thịt nổ tung. Văn minh trí của Tổ Vũ bao phủ đến nuốt lấy hết thảy. Bốn vật gánh chịu xuất hiện. Tổ Vũ tiện tay ném cho Đại Việt phủ chủ và Đại Lương phủ chủ, mỗi người 2 khối. Tổ Vũ nhìn huyết vân trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói. Tiền tập thật to gan, hai tôn vô địch cũng dám lên đến nhân cảnh tìm chết. Tiết vương, hỏa vương ư? Tiễn các người một đoạn đường, không cần cảm tạ. Toàn bộ nhân cảnh đều nghe được thanh âm của Tổ Vũ, cũng thấy được huyết vân răng đầy. Vô địch tiền tập, kẻ chết là vô địch. Không chỉ như vậy, ai có nhãn lực tốt nhìn rõ huyết vân sắp ngừng tụ như mưa chút xuống kia thì lại càng run sợ. Đó không phải chỉ là vô địch bình thường, mà là cường giả trong số vô địch. Thánh chủ Tổ Vũ mạnh mẽ bức người, hùng tàn đáng sợ. Bây giờ dù là vạn tộc, dù là 36 phủ hay mấy vị đại nguyên vương, ai nấy đều lộ vẻ rung động. Đây là Tổ Vũ ư? Hắn giết vô địch sao? Nói đùa cái gì thế? Đó còn là vĩnh hằng thất đoạn. Nháy mắt, mấy chục nhật nguyệt, mấy chục sơn hải của tiền tộc hiển hiện. Không chờ bọn họ mở miệng, Tổ Vũ đã vỗ tới một trường, tất cả chia năm xẻ bảy, 4-5-10 đạo dị tượng nhật nguyệt rời vỡ, một chiều giết sạch toàn bộ. Văn minh chế của Tổ Vũ lại lần nữa bao phủ qua, thu nạp hết thảy, trong đó lại có hai vật gánh chịu, kể cả một kiện mà tối qua Tổ Vũ đã truyền tống về. Đến phần thiền binh thì lại không thấy, khả năng nó còn ở trong nhẫn chứa đồ. Tổ Vũ cũng không quan tâm lắm. Tổ Vũ thu hồi hai kiện vật gánh chịu kia, nhìn xuống phía dưới đạm mạc nói. Hồng Vương có hậu duệ hay không? Có. Tổ Vũ khẽ gật đầu, lãnh đạm nói. Hai kiện vật gánh chịu này ta sẽ giao cho đối phương. Hồng Vương chết trận, nên thưởng. Hôm nay bất kỳ một tôn vô địch nhân tộc nào chết trận, ta đều sẽ tặng hai kiện vật gánh chịu, để nhất mạch của bọn họ tái xuất vô địch. Lời này vừa nói ra, Chu Thiên Đạo trong đám người nhìn trong quanh một lần, đột nhiên quát. Thánh chủ anh minh, nhân tộc ai ai cũng dám chiến, người người đều có thể chiến. Thánh chủ anh minh. Tiếng giống rúng trời, và lúc này bọn họ cần sĩ khí cổ vũ, cần có người để cho họ an tâm. Bà tôn vô địch chất trận đã khiến mọi người hoảng hốt, nhưng mà sau khi Tổ Vũ dễ dàng giết chết hai tôn tiền vương, chém giết mấy chục nhật nguyệt, mấy chục sơn hải, lập tức mọi người yên tâm hơn hẳn, ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra. Quá mạnh. Có một khoảnh khắc bọn họ cảm thấy Tổ Vũ có khả năng còn mạnh hơn cả Đại Tần Vương. Thật đáng sợ, hắn giết vô địch dễ như chơi đùa, có vị thánh chủ như vậy ở đây thì họ còn sợ cái gì? Đúng là đã chết trận bà tôn vô địch, nhưng mà có Tổ Vũ ở đây trấn an lòng người. Hắn giết vô địch còn không phải là vô địch tầm thường. Bốn phía, những cờ giả vô địch của nhân tộc đều thấy run sợ, ai cũng cực kỳ chấn động. Sao Tổ Vũ có thể làm được? Mà giờ khắc này Tổ Vũ tiếp nhận chén rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch quát. Đi, phân ra bốn phương, có bất kỳ dị động gì, giết. Vâng. Chư vị vô địch dồn dập đáp lời, sau một khắc từng tôn vô địch phá không lao đi, phân ra cố thủ bốn phương. Thành âm Tổ Vũ chấn động như trước. Đại chiến đã đến, nhân tộc không còn hòa bình thịnh thế, chỉ có chiến đấu. Chiến trừ thiên, giết trừ thiên mới có thể giết ra một con đường sống. 10 vạn năm qua, nhân tộc có 9 lần thất bại nhưng vẫn bất diệt. Đây đã là lần thứ 10, cũng là một lần cuối cùng. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Sau một khắc, giữa đất trời chỉ có một tiếng hô đồng loạt. Tất thắng, tất thắng. Tổ Vũ cường hãn đã khiến mọi người phấn chấn, giúp nhân tộc phấn chấn. Hắn giết vô địch quá dễ dàng đến nỗi tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần Tổ Vũ ở đây thì nhân tộc chẳng cần lo gì. Lấy cái chết của hai tên vô địch tiền tộc tế cờ, hiệu quả ấy tốt kinh người. Rốt cuộc không ai sợ hãi, không ai lo lắng nữa. Tổ Vũ đang ở đây rồi. Vị mới nhậm chức thánh chủ nhân tộc này quá cường đại. Lát sau Tổ Vũ nhìn xuống mọi người bên dưới, nhìn về phía những cường giả vạn tộc đến dự lễ, lãnh đạm nói. Chủng tộc của các người không tham chiến thì bỏ qua. Nếu tham chiến, giết các người tế cờ. Đám người sợ hãi biến sắc. Thật là đáng sợ. Đây là một tôn ác ma chân chính, ác ma giết người. Hắn giết vô địch như giết một con gà, giết không hề có chút nương tay. Loại tồn tại này khiến tim mọi người đập nhanh tới cực điểm. Đời này có lẽ họ cũng không quên được cảnh tượng hai tôn vô địch bị Tổ Vũ đổ sát chỉ trong một cái phẩy tay. Tổ Vũ không quản bọn họ, cường giả của 36 phủ rất nhiều, không đến nỗi ngay cả bọn gia hỏa này đều không đối phó được. Nếu thế thì cũng quá yếu. Bây giờ Tổ Vũ mới nghiêng đầu nhìn phương xa. Hắn không đi cũng không nhúc nhích. Hắn đang đợi. Tới theo hắn phải bình định mối nguy nội bộ nhân tộc mới được. Vừa mới giết hai tôn vô địch, tiền tập đại khái đã biết. Hành động này chính là đánh rắn động cỏ rồi. Nhưng Tổ Vũ nhất định phải giết. Đánh rắn động cỏ thì cũng phải giết. Không giết, nhân tộc sẽ e ngại. Lòng người sẽ lo lắng. Bất quá một khi giết như thế, nếu còn có kẻ đang ẩn núp chắc chắn đều sẽ chui ra. Tổ Vũ đang đợi, chờ để đổ sát bọn chúng. Có ma ma cùng lông nhỏ ở đây, Đó chính là lực lượng lớn. Chỉ hy vọng trước khi mình giết sạch bọn chúng sẽ không có hợp đạo đột nhập nhân cảnh. Bằng không, phiền toái sẽ tới thật sự. Mà giờ khác này, ở Trừ Thiên chiến trường, các phường còn đang rung động vì nhân tộc tiến vào thiên uyên giới. Chỉ chốc lát, tiền giới lại rung chuyển. Nhân cảnh không có ai che lấp dị tượng hay phong tỏa đại trận nên dị tượng hiện ra. Ầm ầm vang dội, hai đạo hư ảnh nhập vào tiền giới rung chuyển, hai vị tiền vương ngã xuống, thiền cổ sửng sốt đứng bật dậy. Đúng vậy, lão ngây ngẩn cả người, tiết vương và hỏa vương đều chết rồi sao? Chết thật rồi, lão còn đang rung động vì đám người đại tần vương quá điên cuồng, dám đánh vào tận thiên uyên giới. Kết quả còn chưa kịp nói gì thì hai vị tiền vương ẩn núp lâu năm của tiền tộc lại vẫn lạc. Đáng chết! Thiền cổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc tiếng chấn Trừ Thiên. Tiết vương và hỏa vương ngã xuống, nhân tộc phát hiện di tích ẩn giấu rồi. Lời này vừa nói ra, bốn phương đều chấn động. Bị phát hiện rồi ư? Các đại tộc thần ma mình lòng đều khẽ chấn động. Thiền cổ phẫn nộ quát. Không thể để cho chúng chém giết từng người. Nhanh lên, thống trị bọn họ rời khỏi di tích, giết hết nhân tộc. Trừ vị, nhân tộc điên rồi, tần quản đã chủ động tiến vào thiên uyên. Hiện tại thiên uyên, tiếp theo sẽ là chúng ta. Các tộc hãy mau đưa ra quyết định đi. Lời này vừa nói ra, từng vị cường giả chấn động không ngừng. Sau vài giây, thanh âm của thần hoàng truyền vang. Cứu viện thiên uyên tộc, diệt nhân tộc. Tiên hoàng, người và tao phong tỏa thiên uyên giới, đánh vỡ giới bích, giúp cường giả thiên uyên tộc thoát ra. Ma hoàng, minh hoàng, long hoàng, hãy cùng tiến vào nhân cảnh. Các vị hợp đạo đều rất quả quyết. Trong nháy mắt, từng tôn hợp đạo đã đi ra. Sau lưng họ là hàng loạt vô địch. Ma hoàng cũng lộ diện, ông ta mang theo hơn 30 vị vô địch, cấp tốc bay về nhân cảnh. Minh giới, long giới cũng đều như thế. Lần này họ không sợ đại chủ vương đánh tới cửa nhà nữa. Nháy mắt, 70-80 vị vô địch và 3 vị hợp đạo đã bay về phía nhân cảnh. Mà tiên giới, thần giới lại có 2 vị hợp đạo cộng thêm mấy chục vô địch bay tới thiên uyên giới. Đánh vỡ giới bích của thiên uyên giới, phóng thích thiên uyên bán hoàn ra ngoài. Ở bên ngoài nhân tộc không đáng sợ. Nhưng trong giới vực thì tiền thần cũng không làm gì được nhân tộc. Cùng lúc đó, một số hợp đạo đều trầm tư. Lão Quỳ, Giám Thiên Hầu, Thực Thiết Thú Hoàng, Cục Lông Lớn, Cổ Hống Thú Hoàng, Không Gian Thú Hoàng, Thái Cổ Cự Nhân Vương, Phượng Hoàng. Từng tôn hợp đạo đều đang tự hỏi, làm sao bây giờ? Đúng lúc đó, trên một tòa giới vực hiện hàng loạt hư ảnh vô địch, một vài sự tồn tại nghe đồn đã chết đi rồi, giờ phút này lại đều xuất hiện. Nhân tộc một lần nữa xuất trình, đại chiến chính thức khai màn. Đây là đại chiến mở màn cho lần triều tịch chi biến thứ 10. Hơn 400 năm trước không được tính, bởi vì lần đó nhân tộc là bị động, là bất đắc dĩ. Dưới tâm từ tử chiến đến cùng của đại tần vương cơ hồ đã từ bỏ nhân cảnh, sát nhập vào Trừ Thiên. Mà lần đó vạn tộc không nguyện ý hy sinh quá nhiều nên họ mới không thể không rời khỏi. Lần này, hoàn toàn khác biệt. Lần này là nhân tộc chủ động tập kích thiên uyên cổ tộc, đánh giết 9 tôn vô địch. Không. Vị thứ 10 đã chết rồi. Toàn bộ vùng trời thiên uyên giới vực huyết vân như mưa chút xuống, giết chết 10 tôn vô địch thiên uyên. Lúc này trong giới vực mệnh tộc, thậm chí có lôi đình bùng nổ. Tôn cường giả vô địch thứ 10 của thiên uyên cổ tộc ngã xuống. Ở mệnh giới lúc này trên một chỗ núi cao, lôi đình nổi lên bốn phía. Mệnh hoàng đạp không lướt tới, nhìn về phía hư không. Bây giờ trên đó có một khuôn mặt hiện ra, mang theo lôi đình, mang theo phẫn nộ và ngọn lửa diệt thế, thành âm chấn động cả mệnh giới. Trừ Thiên vạn giới, bùng nổ đại chiến rồi sao? Mệnh hoàng khẽ đáp, đại chiến đã khai màn. Nhân tộc ư? Không sai. Đáng chết. Người kia mang vẻ mặt tức giận thao thiên, còn chưa tới kỳ hạn ngàn năm, tại sao lại bùng nổ đại chiến? Chưa tới ngàn năm đâu, hiện tại bùng nổ đại chiến cũng không phải là điều trong dự liệu. Vạn tộc áp chế nhân tộc, định ngàn năm sau mới bùng nổ đại chiến diệt sát nhân tộc. Đây là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ cách kỳ hạn ngàn năm vẫn còn xa lắm. Mệnh hoàng bình tĩnh nói. Nhân tộc suy thoái, không cam lòng bị hủy diệt liền đem người đột nhập thiên uyên giới vực, chém giết cường giả thiên uyên. Hèn mạt. Người kia giận dữ, mong muốn ập xuống nhưng vùng vẫy một hồi, lôi đình cuồn cuộn mà nhất thời chỉ biết sự mặt. Mệnh hoàng bình tĩnh nói tiếp. Thẩm Uyên Hầu vẫn nên chờ thêm chút đi. Hiện tại nhập cảnh chỉ sợ người sẽ không ngăn nổi quy tắc trừng phạt. Đáng chết. Đáng giết. Người kia giận dữ quát. Vô mệnh. Người mau tới thiên uyên giới giết sạch cường giả nhân tộc. Mệnh hoàng hơi nhíu mày thản nhiên nói. Thôi đi Thẩm Uyên Hầu. Ta chỉ thuận tiện báo cho người một tiếng. Ta không có nghĩa vụ làm gì thay người hết. Hay người cảm thấy người có khả năng ra lệnh cho ta? Thẩm Uyên Hầu giận dữ quát. Đó là nhân tộc. Không giết sạch chúng thì cuộc chiến vạn tộc sẽ vĩnh viễn không dừng. Hai người bọn họ cùng dài đều là hợp đạo cảnh. Hầu cũng chính là hợp đạo. Bán Hoàng bây giờ cũng là hợp đạo. Đều là tồn tại cùng một cấp bậc. Mệnh Hoàng khẽ gật đầu cười nhạt. Ta biết. Nhưng tập ta chỉ thủ thiên mệnh. Tập người làm phản chúng ta sớm đã cắt đứt từ lâu. Thẩm Uyên Hầu, không có chuyện gì thì ta đi trước. Nếu người không phục thì tự mình xuống đây đi. Hèn mặt. Hết tập 339. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.